Nhóc con, em chẳng bao giờ chịu nghe lời. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin nhắc lại, bây giờ vẫn đang là buổi tối 20:30, thể chất Tiểu Anh có chút yếu ớt, cho nên vừa dượt Thiên Ân mới hơn 1 km đã. Cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi. Tiểu Anh đành ngồi lên một cái ghế đá gần đấy, tiếng thở dồn dập dần dần trở nên đều lại. Trời đột nhiên rơi vài hạt mưa lất phất, đương nhiên không thể thấm ướt người cô được, nhưng Thiên Ân đã biến mất rồi, Tiểu Anh rất lạnh, rất sợ, rất cô đơn. Tiểu Anh, cô muốn khóc, vào chính lúc này, cô thật sự rất cần anh. Thiên Ân đáng ghét, ai cho phép anh bỏ rơi tôi? Vào lúc tôi cần sao anh lại mặc kệ tôi chứ? Anh, nước mắt Tiểu Anh rơi không ngừng, vì trong tim cô hiện đang có một cảm giác. Bị bỏ rơi, nước mắt cứ tiếp tục rơi như thế khi Tiểu Anh thấy một bàn tay giơ lên trước mặt cô. Ngước đôi mắt long lanh đầy nước lên nhìn, Tiểu Anh cuối cùng cũng đã nhìn thấy bóng hình Thiên Ân đứng trước mặt mình. Kiềm không nổi xúc động mà nhảy vào trong lòng ôm chặt lấy anh. Không những chỉ ôm mà, còn mắng người nữa. Anh, cái đồ đáng ghét, sao anh bỏ tôi lại một mình? Anh có biết tôi, Thiên Ân nãy giờ vẫn yên lặng, chỉ vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô. Nhìn thấy cô gái của mình khóc, anh cũng thấy đau lòng lắm chớ bộ. Thiên Ân cố gắng dùng những lời nói để xoa dịu tâm hồn kia. Không sao nữa, có tôi ở đây rồi. Tôi vẫn sẽ luôn bên em, mãi không xa rời. Em đừng lo, có tôi ở đây sẽ không còn thứ gì đáng sợ nữa. Thiên Ân ôm thật chặt cô, còn Tiểu Anh, cô trở nên trầm tư hết 10. Sau đó, đưa gương mặt đã trở lại bình thường kia lên nhìn Thiên Ân, Tiểu Anh thì thầm. Chúng ta về thôi, về nhé. Xuyên suốt chặn đường không hề có ai nói với ai câu nào. Cho đến khi Tiểu Anh định bước vào trong nhà lại bị Thiên Ân kéo ngược trở ra. Cô nhìn anh, với ánh mắt đầy thắc mắc nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô. Anh bị sao vậy, em thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu tình cảm của tôi dành cho em. Tiểu Anh có cái gì mà hiểu với không hiểu cơ chứ. Cô vốn trước giờ vẫn luôn có hành động thân thiết với em trai, cho nên cư xử của cô hay Thiên Ân cũng không hẳn là có gì đặc biệt. Tiểu Anh vốn đã quen vậy rồi mà cho. Nên cô chỉ có thể cảm nhận một chút xíu tình cảm từ Thiên Ân mà thôi. Cái gì mà hiểu với không hiểu chứ? Tiểu Anh ương bướng nói. Em, Thiên Ân bị chọc cho tức chết. Hừm, tôi yêu em đó. Vậy đã biết chưa? Hai đứa này mở miệng không bao lâu thì đã cãi nhau rồi. Khung cảnh lãng mạn của người ta mà. Sau câu nói ấy, tim Tiểu Anh bị chấn động nhẹ. Còn Thiên Ân thì lại hồi hộp muốn nghe câu trả lời từ phía cô. Vì đây có thể xem như một câu tỏ tình mà. Anh muốn thích thì thích, muốn yêu thì cứ yêu, đó vốn là chuyện của anh, không hề liên quan đến tôi. Anh, chỉ cần biết rằng, tôi không có yêu anh. Nói xong câu nói ấy, Tiểu Anh liền bước vào nhà và nhanh chóng trở về phòng. Mình, cô có liếc sang phòng khách, hình như không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Hoàng Thiên và Thanh Thanh đã trở về nhà. Có lẽ hai đứa này đi hẹn hò tiếp nữa rồi. Thiên Ân trước khi bước vào nhà, anh cười nhếch môi cùng với những lời nói. Hừ, được lắm, Tiểu Anh, em đừng hòng thoát khỏi tay tôi. 23 giờ, Tiểu Anh cứ lăn qua lăn lại trên cái giường bé nhỏ của mình. Cô đắm chìm trong những của bản thân, đương nhiên là có liên quan tới Thiên Ân. Cảm giác mà cô chứa nhiều nhất chính là có lỗi. Tiểu Anh có chút lo sợ những lời nói mà cô dùng khi nãy có thể làm tổn thương đến Thiên Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mà anh trở nên siêu ghét cô thì thật đúng là có chút không tốt. Trong trái tim Tiểu Anh sẽ hiện lên một chút mất mát. Nhưng Tiểu Anh chưa hề hỏi trái tim mình về tình cảm của cô dành cho Thiên Ân, Tiểu Anh không hề biết rằng, nếu cô hỏi, trái tim cô sẽ hiện lên một cảm giác thoáng rung động. Giống như một cơn say nắng nhẹ vào ban đêm, mà thôi, nói tới chuyện của Hoàng Thiên và Thanh Thanh, sau khi họ ra khỏi khu vui chơi thì đi ăn uống, xong lại xem phim, rồi lại tiếp tục ăn uống nữa. Hình như Hoàng Thiên rất có tâm hồn ăn uống thì phải, quen với Hoàng Thiên lâu ngày, không khéo Thanh thành heo con mất thôi. Nhưng mà có thành heo thì Hoàng Thiên vẫn yêu mà, cơ mà đúng là lạ thật, Hoàng Thiên tỏ tình thì thành công, Thiên Ân đây lại cứ thất bại liên tiếp. Cách chương.